Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 293, đánh tan kiếp vân. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, thấy được uy lực như vậy, liền đứng ở một bên thử tam, trong mắt cũng để lộ ra nhè nhẹ hoảng sợ màu sắc. Ngoạt tào! Đây thật là đại nhân luyện chế. Hắn thực sự chỉ có 16 tuổi. Hắn hiện tại chú ý lực hoàn toàn bị cái kia hư không tiêu thất núi nhỏ hấp dẫn tới. Cũng không để ý tới bên cạnh đám kia kêu cha gọi mẹ người. Vừa lúc đó, lại là mấy đạo lưu quang hiện lên, lướt qua phía dưới thử tam, trực tiếp bay vào đến bên trong. Người nào, đứng lại! Thử tam trong lòng cả kinh, xoay người hét lớn một tiếng, đuổi đi vào. Hắn đi lần này, cuộc liền không có ai nắm trong tay, cũng không lâu lắm liền trực tiếp sụp đổ. Những người kia thấy cuộc tàn, từng cái cuống quýt chạy tứ tán bốn phía mở. Bọn họ hiện tại đây coi như là đã nhìn ra, nơi đây không phải bọn họ loại này cấp thấp tu sĩ có thể đụng lên một cước từng cái ba địa phương. Mà vào lúc này, cái kia đánh lộn đánh thắng nữ tu sĩ mới vừa đến nơi đây, chuyện xảy ra mới vừa rồi, nàng không có chút nào cảm kích, chứng kiến mọi người đều chạy, đầu óc mơ hồ nhìn bọn họ. Ân, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Đặc biệt CMN 4-5 cái tông nhân cảnh ở bên kia đánh. Ngươi có cần tới hay không nhìn? Nghe vậy, nữ tu sĩ nghe vậy, biến sắc, xoay người lấy nàng cuộc đời tốc độ nhanh nhất, hướng về chạy ngược phương hướng. Trần Phong bên kia mới thử hết phù du pháo uy lực, đang chuẩn bị thu lúc thức dậy, chợt nghe phía sau có động tĩnh, mới xoay người sang chỗ khác, liền có một đạo tật phong hướng cùng với chính mình đánh tới. Hiu, Trần Phong còn sao không có động tác? Liền chứng kiến phía sau hắn 24 phù du pháo trong một cái tự hành bắn ra một tia sáng, đem đánh úp về phía Trần Phong gì đó, trực tiếp biến thành hư vô. Ngô, còn có chứa tự động phản kích năng lực sao? Quả thực thật không tệ. Nghe được thanh âm, Trần Phong về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trắng đen xen kẽ đạo bào, kéo cái sừng tấn người đàn ông trung niên, vẻ mặt lãnh đạm đã đi tới. Phía sau hắn còn theo mấy người, đồng dạng ăn mặc trắng đen xen kẽ y phục, diện vô biểu tình. Bản vương cực kỳ thích cái này. Ân, này linh khí, nói, vươn tay ra, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, muốn đem phù du pháo hấp đi qua. Thế nhưng, những thứ này phù du pháo là dễ dàng như vậy bị hắn cho kéo qua đi sao? Đại lượng năng lượng bắt đầu tụ tập ở từng cái phù du pháo mũi nhọn bên trên. Không cần bao lâu thời gian, theo cỗ lực hút này, liền trực tiếp hướng về người đàn ông trung niên vọt tới. Ở nửa đường bên trên, những thứ này tế tế tia sáng, hợp một cỗ, đồng thời tốc độ tăng gấp bội. Người đàn ông trung niên tự nhiên là cảm nhận được lần này trong công kích uy lực. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Phía sau hắn mấy người kia cũng là nhanh chóng đi tới trước. Mỗi người trong tay đều nhiều hơn ra một khối giống như tấm gương gì đó. Chắn trước người, người đàn ông trung niên trong tay cũng nhiều ra khỏi một khối. Bất quá, cùng mấy người khác bất đồng chính là trong tay hắn khối này cái gương, mặt trên có văn lộ kỳ quái, triệu quang kính, đại lượng linh lực đưa vào trong đó. Trên tay hắn khối kia trên gương văn lộ, bắt đầu phát sinh nhàn nhạt lam quang tới. Những văn lộ kia bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo dài, đem mấy người khác trên tay cái gương liên tiếp. Trần Phong nhìn trên tay bọn họ đồ đạc, có chút ngạc nhiên bọn họ muốn làm gì. Việc này đều là trong nháy mắt hoàn thành. Lúc này, phù du pháo bắn ra tia sáng, cũng là đạt tới trước người bọn họ. Phía sau chạy tới thử tam thấy thế, vội vã nằm trên đất, thuận tiện cho mình bỏ thêm một cái trận pháp. Hiu hiu hiu, chỉ nghe được vài tiếng nhẹ vang lên, liền không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ nghe được vài tiếng nhẹ vang lên, liền không có bất cứ động tĩnh gì. Thử Tam lén lút ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, lại phát hiện phía trước chỉ có một trắng phao quang kén, cũng không có mới vừa mấy người kia hình bóng. Không lâu lắm, quang kén liền phá khai rồi, mới vừa mấy người kia thân ảnh xuất hiện lần nữa ở Thử Tam trước mắt. Gì? Có thể à? Cư nhiên không có việc gì. Chứng kiến mấy người này xuất hiện lần nữa, Trần Phong có chút ngạc nhiên nói rằng, nghe được Trần Phong lời nói, người đàn ông trung niên tuy là sắc mặt trắng bệch, nhưng là lại nhịn không được đắc ý muốn nói cái gì đó. Ong ong ong, không đợi hắn nói chuyện, phù du pháo bên kia liền ông hưởng tiếng không ngừng chuyện tới. Mọi người đều quay đầu đi, nhìn phù du pháo phương hướng, chỉ thấy tất cả phù du pháo màu vàng vũ khí trên người hiện ra một lớp đỏ mang, không ngừng biên độ nhỏ chấn động lấy. Ông hưởng tiếng chính là bởi chấn động, sở vọng lại thanh âm. Phốp, không phải đâu, Trần Phong cư nhiên ở trước mặt nhất cái kia phù du pháo bên trên cảm nhận được một cỗ mơ mơ hồ hồ ý thức, đồng thời còn có chút tức giận ý tứ hàm xúc. Cái này phù du pháo chính là ban đầu phi một mình bay đến không trung cái kia phù du pháo. Trần Phong có chút kinh dị xem cùng với chính mình tự tay luyện được những thứ này phù du pháo dường như rõ ràng chút gì. Cái này phù du pháo chắc là có khí linh đản sinh ra, cực phẩm linh khí lại không có khí linh, vậy có chút quá đáng. Mới vừa công kích một cái, tuy là không có dùng ra toàn lực, thế nhưng tạo thành kết quả như vậy, phù du pháo vẫn là rất không cam tâm. Phải biết rằng, mới vừa một lần kia công kích, xem như là nó sinh ra tới nay lần đầu tiên chiến đấu, cư nhiên bị người cho chặn lại, điều này làm cho nó hết sức tức giận. Tạch tạch tạch, đình chỉ chấn động, tất cả phù du pháo nhanh chóng tổ hợp lại cùng nhau, biến thành một cái khổng lồ phù du pháo hình dạng. Năng lượng bắt đầu ở đỉnh tụ tập đứng lên, khí tràng khổng lồ bắt đầu bao phủ ở bốn phía, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, mọi người đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Vừa lúc đó, bầu trời đột nhiên lần nữa ngưng tụ lại một cỗ màu vàng kiếp vân. Đồng thời, mới ngưng tụ đứng lên, liền có một đạo thô to thiểm điện xuống phía dưới phù du pháo bổ tới. Tiểu Trần Phong thấy thế, đang muốn tiến lên giúp nàng lập tức một kích này, thế nhưng mới giơ chân lên, lại ngừng lại, chỉ thấy phù du pháo đã đổi phương hướng, nhắm ngay hai, bốn phía trên, kim sắc bên trong xen lẫn tia chớp màu tím, hướng về phù du pháo bổ tới, mà phù du pháo năng lượng lúc này đã ngưng tụ xong tất, một đạo đường kính chừng 5 thước cột sáng phóng lên cao, thiểm điện trực tiếp yên diệt ở trong cột ánh sáng, quét sạch trụ thì là đánh vào kiếp vân trong. Này đạo công kích đúng là trực tiếp đem kiếp vân cho đánh tan. Các loại, chờ, kiếp vân tản ra sau đó, Trần Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn coi trọng phương. Hắn mới vừa dường như trong lúc mơ hồ, nghe được hét thảm một tiếng, bất quá bởi quá mức mơ hồ không rõ, cho nên Trần Phong cũng không hề để ý. Cái này, phù du pháo coi là chân tránh cửu kiếp linh khí, tiến thêm một bước, liền có thể lột xác thành hậu thiên linh bảo. Làm xong kiếp vân sau đó, phù du pháo lần nữa nhắm ngay mấy người kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.